Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 41, ruồi bọ cũng đều không thể để lọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy sơn tặc đến càng ngày càng gần. Lâm Vãn Nguyệt cuối cùng vẫn buông lòng chuôi đao nắm trong tay. Đổi thành đôi tay ôm quyền. Trên mặt tươi cười nói. Vị này đại ca, không biết ngài có thể hay không nhường đường. Ai? Ta nói tên nhãi danh ngươi, cho ngươi mặt mũi mà lại không cần đúng không? Sơn tặc Tiểu Khải thấy thiếu niên đen gầy này cư nhiên không thức thời, như vậy lập tức múa may cây côn bổng trong tay quất lên đầu Lâm Vãn Nguyệt. Trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, không mang theo một tia do dự nào. Bang! Một tiếng, Lâm Vãn Nguyệt giơ tay bắt được cây côn hướng trên đầu mình đánh tới. Ai, tiểu tử thối, ngươi còn dám phản kháng? Sơn tặc Tiểu Khải thấy cây côn bổng của mình bị bắt lấy, cũng phát hỏa, đại ca, xin hãy nhường đường. Lâm Vãn Nguyệt bắt lấy côn bổng đối với sơn tặc cười cười. Ngữ khí như cũ mang ý thương lượng, nhường con mẹ ngươi. Sơn tặc Tiểu Khải nhìn thấy Lâm Vãn Nguyệt cư nhiên còn có thể nở nụ cười. Cảm giác tôn nghiêm của một tên sơn tặc như mình đã khiêu khích chịu nghiêm trọng. Tức giận một bên mắng một bên kéo côn trong tay về. Trong lòng còn nghĩ, nhất định phải đem cái tên tiểu tử không thức thời này một bổng đánh chết. Chính là, tiếng mắng chửi đến một nửa như thế nào cũng không ra khỏi miệng. Bởi vì hắn phát hiện cây côn bổng mà hắn đánh tới giống như dính chặt vào tay đối phương. Chính mình đã dùng rất nhiều sức lực mà côn bổng lại không chút sức mẻ bất động một chỗ. Con mẹ nó, ngươi làm cái quỷ gì? Sơn tặc Tiểu Khải kinh ngạc nhìn Lâm Vãn Nguyệt còn đang cười cười. Mở to hai mắt nhìn, dùng hết sức bình sinh túm chặt côn. Lần này tay nắm lấy cây côn của thiếu niên đen gầy chỉ bị hắn kéo giật giật một chút. Nhưng như cũ vô pháp rút ra. Tên sơn tặc Tiểu Khải xem như minh bạch, đụng phải người biết võ. Đại ca, xin nhường đường. Lâm Vãn Nguyệt bắt lấy côn bổng nhìn chằm chằm vào tên sơn tặc kia. Khẩu khí như cũ mang ý thương lượng. Sơn tặc Tiểu Khải nhìn Lâm Vãn Nguyệt tươi cười. Cảm giác mồ hôi lạnh của mình đều toát hết ra người. Không biết tại sao, hắn đột nhiên từ trong ánh mắt thiếu niên đen gầy dung mạo bình thường mỉm cười trước mắt này. Cảm giác được một tia hàn khí. Cảm giác này làm hắn sợ hãi. Sơn tặc Tiểu Khải chậm rãi buông lỏng cây côn bổng trong tay. Khóe miệng run rẩy đối Lâm Vãn Nguyệt lộ ra một nụ cười cực kỳ mất tự nhiên. Một bên lui ra phía sau. Một bên nói, nhường đường, nhường đường. Sau khi đã lùi ra một khoảng cách khá xa, sơn tặc Tiểu Khải kia lập tức xoay người chạy bán sống bán chết. Vừa chạy vừa kêu, đại ca, đại ca, tiểu tử này không thức thời. Lâm Vãn Nguyệt than nhẹ một tiếng, vốn định đem cây côn trong tay vứt bỏ. Do dự một chút, ngược lại đặt ở trên thành xe. Dư Nhàn cùng Tiểu Thập Nhất núp trên sườn núi thấy toàn bộ quá trình. Tiểu Thập Nhất có chút khó hiểu hỏi. Dư Nhàn tỉ tỉ, Lâm Phi Tinh này đang làm gì? Như thế nào đem sơn tặc thả đi? Ta cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá từ hành động của hắn cho thấy, Lâm Phi Tinh này thật sự có tài. Chúng ta cứ tiếp tục quan sát. Hắc Đại Hồ cách khá xa, lại không có thị lực như bọn người Dư Nhàn. Chỉ nhìn thấy tiểu đệ của mình nghênh ngang đi tới. Sau đó chạy bán sống bán chết về, mặc dù người ta liền động cũng chưa động. Vì thế gương mặt tối sầm lại. Một chân đem Tiểu Khải đá lăn trên mặt đất. Trong miệng mắng, đồ vô dụng, ngươi đang làm gì? Việc nhỏ nhỏ như vậy cũng đều làm không xong. Nhàn nhi, chùy thủ cầm cho chắc. Có chuyện gì cũng đừng xuống xe. Lâm Vãn Nguyệt quay đầu dặn dò một câu. Liền run run dây cương. Xe lửa chậm rãi đi về phía trước. Tiểu Khải bị Hắc Đại Hồ đá trên mặt đất lăn hai vòng. Lại không dám có câu oán hận nào. Cả người đều là cắt từ trên mặt đất bò dậy. Đi đến trước mặt Hắc Đại Hồ. Khóc nức nở nói. Đại ca, chuyện này không trách tiểu đệ a. Tiểu tử này là một người biết võ. Thật sự, ngài, cút đi cho lão tử. Hắc Đại Hổ thấy Lâm Vãn Nguyệt đánh xe lừa chậm rãi đến gần. Không kiên nhẫn một cái tát đẩy Tiểu Khải qua một bên. Tiến lên một bước, chặn đường đi của xe lừa. Hắc Đại Hổ có thể lên làm đại đương gia sơn trại. Tự nhiên cũng phải có năng lực. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được ở dưới mông Lâm Vãn Nguyệt ngồi lộ ra chuôi đao. Lại dương mắt nhìn Lâm Vãn Nguyệt đang đánh xe. Thấy thiếu niên này tuy rằng nhìn qua đen đen gầy gầy. Nhưng trên mặt lại không thấy một tia hoảng loạn. Đối mặt đám huynh đệ hơn 20 người cầm trong tay binh khí của mình có thể dừng dưng mặt không đổi sắc. Thậm chí liền xe ngựa cũng chưa xuống. Xem ra Tiểu Khải nói không sai. Hẳn là có chút tài năng. Lâm Vãn Nguyệt ngồi ở trên thành xe. Một tay lôi kéo dây cương. Một tay nắm roi ra. Một chân co lại gác lên thành xe. Một chân khác rũ xuống. Theo xe lừa di động hơi hơi lắc lư. Trên mặt treo ý cười nhàn nhạt. Bộ dáng thư thái thoải mái. Lâm Vãn Nguyệt lôi kéo dây cương. Xe lừa ngừng ở vị trí trước mặt cách Hắc Đại Hổ một trượng. Đại ca, xin hãy nhường đường. Hắc Lão Hổ híp híp mắt. Ước lượng kim bối đại khảm đao trong tay đối với Lâm Vãn Nguyệt hỏi. Tiểu huynh đệ, đến nơi nào? Tiểu đệ xuất thân nông hộ. Đến Liên Thành nương nhờ họ hàng. Chỉ đem theo một ít lương khô. Thật sự không có gì đáng giá. Thỉnh đại ca nhường đường cho qua. Không chờ Hắc Đại Hổ mở miệng. Tiểu Khải đứng bên người hắn không nín được. Chỉ thấy tên Tiểu Khải tại chỗ nhảy cẫng lên. Đối Lâm Vãn Nguyệt quát. Đánh rắm, ngươi cho rằng Hắc Hổ trại là địa phương nào? Đừng nói là ngươi. Dù chỉ là một con ruồi bọ cũng đừng mong lọt qua. Chim nhạn đi ngang qua cũng phải nhường ta rút ra một sợi lông. Hắc Đại Hổ trừng mắt nhìn Tiểu Khải nước miếng bay tứ tung liếc mắt một cái. Hắn thấy vậy lập tức ngậm miệng lại. Hắc Lão Hổ quay đầu nhìn Lâm Vãn Nguyệt. Dùng ngữ khí tương đối khách khí đối Lâm Vãn Nguyệt nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đem xe lừa lưu lại. Ta thả ngươi qua đi. Nghe vậy, Lâm Vãn Nguyệt trong lòng thầm nghĩ. Nếu ta đi một người, con lừa này buông tha liền buông tha. Chỉ là trong xe còn có công chúa. Nếu đám sơn tặc này thấy sắc nảy lòng tham chẳng phải thiệt thòi cho nàng. Nghĩ thông suốt, Lâm Vãn Nguyệt đối Hắc Đại Hổ lắc lắc đầu. Cự tuyệt cái đề nghị này. Hắc Đại Hổ thấy chính mình đã khách khí như vậy. Thiếu niên này cư nhiên còn không thức thời. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Vãn Nguyệt đôi mắt lạnh lùng nói. Tiểu huynh đệ, giang hồ còn có quy củ của giang hồ chứ đừng nói gì đến Hắc Hổ trại. Nếu hôm nay ngươi cái gì đều không lưu lại để cho ngươi êm đẹp đi qua. Truyền đi Hắc Hổ trại chúng ta còn mặt mũi nào nữa. Ta cùng các huynh đệ phía sau cũng không có cái công đạo nào để bàn giao. Không biết đại đương gia có dám hay không cùng ta đơn đả độc đấu. Nếu là ta thắng, ngươi để ta qua đi. Nếu là ta thua, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ha ha ha ha, nghe được Lâm Vãn Nguyệt nói. Đám sơn tặc phía sau Hắc Đại Hổ đồng thời bộc phát ra trận cười vang. Bọn họ cảm thấy thiếu niên này nhất định là điên rồi. Vì một con lừa liền mệnh cũng không cần. Đại đương gia có năng lực như thế nào làm sao bọn họ lại không biết. Lúc này ở trong mắt bọn họ Lâm Vãn Nguyệt cùng người chết không có gì khác nhau. Đối mặt với trận cười nhạo này Lâm Vãn Nguyệt cũng không giận. Nàng nhếch nhếch khóe miệng cũng lộ ra một cái tê cười. Ngẩng đầu nhìn Hắc Đại Hổ. Chờ đợi đối phương hồi đáp. Hảo, liền làm theo ngươi nói. Bất quá Hắc Đại Hổ ta thưởng thức người có dũng khí nhất. Người nếu có thể ở trước mặt thủ hạ của ta đánh 30 hiệp bất bại. Ta cũng thả ngươi đi. Tốt, một lời đã định. Lâm Vãn Nguyệt buông dây cương cùng roi ra ra. Từ trên thành xe lừa nhảy xuống tới. Hắc Đại Hổ tinh mắt. lập tức liền thấy được bội đao Lâm Vãn Nguyệt đè ở dưới mông. Thấy đao thượng phiếm hàn quang, đó là binh khí được tắm máu mới có thể phát ra thứ ánh sáng đó. Trong lòng Hắc Đại Hổ âm thầm cảm thấy may mắn với quyết định vừa rồi của chính mình. Kỳ thật Hắc Đại Hổ thực thông minh. Hắn nhìn Lâm Vãn Nguyệt có thể thản nhiên như thế đối mặt với nhiều tên tiểu đệ của mình như vậy. Liền biết Lâm Vãn Nguyệt khẳng định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thế nhưng Sơn Trại cũng có quy củ của Sơn Trại. Huống hồ đám tiểu đệ của mình đều đang nhìn. Hắc Đại Hổ xác thật không có lý do gì thả Lâm Vãn Nguyệt bình yên rời đi. Lại thấy thiếu niên này cư nhiên yêu cầu cùng hắn đưa ra đơn đả độc đấu. Đánh giá trong lòng đối với Lâm Vãn Nguyệt lại nâng cao thêm. Chỉ là làm đại đương gia không thể tránh đi cuộc chiến này. Vì thế Hắc Đại Hổ chớp mắt, nhìn lại bộ dáng của tên thiếu niên đưa ra định liệu trước. Liền tương kế tựu kế nói ra cái gì 30 hiệp với ý đùa giỡn. Bất quá là bán Lâm Vãn Nguyệt một ân tình thôi. Hắn trước nói như vậy. Vạn nhất chính mình bại. Thiếu niên này niệm tình lời nói đó cũng sẽ không làm chính mình khó xử. Cái gì 30 hiệp? 10 hiệp liền cũng đủ phân ra thắng bại. Hắc Đại Hổ bàn tính trong lòng đâu vào đấy. Trong vòng 10 hiệp này. Hắn thử một lần Lâm Vãn Nguyệt sâu cạn như nào. Nếu phát hiện Lâm Vãn Nguyệt chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Như vậy hắn sẽ không chút do dự giải quyết Lâm Vãn Nguyệt. Giota ết người cướp của hơn nữa còn giữ gìn tôn nghiêm của đại đương gia hắn. Nếu thực lực Lâm Vãn Nguyệt hơn xa với hắn. Hắn liền thả cho lừa của Lâm Vãn Nguyệt qua khỏi sườn núi này. Dù sao cũng là một con lừa. Nếu thực lực Lâm Vãn Nguyệt cùng hắn sàn sàn như nhau. Như vậy Hắc Đại Hổ liền lập tức trở mặt. Để thủ hạ liên hợp cùng mình tập thể công kích. Lâm Vãn Nguyệt đơn thuần căn bản không có nghe ra ý tứ trong lời nói của Hắc Đại Hổ. Chỉ là Lý Nhàn ngồi trong xe lừa lại nghe rất rõ ràng. Lý Nhàn chán nản, thầm nghĩ. Lâm Phi Tinh thật là một người ngốc nghếch. Không đành lòng đả thương người. Lại không nghĩ chính hắn đã sớm bị người ta tính kế thấu triệt. Lâm Vãn Nguyệt lúc này cũng xác thật như Lý Nhàn nghĩ. Chỉ thấy nàng vui sướng nhảy xuống xe lừa. Trong lòng còn tự cao hứng chính mình có thể tay không dính máu giải quyết tình huống đột phát này. Lâm Vãn Nguyệt lôi kéo dây cương con lừa. Đem xe lừa rất xa dắt tới một bên. Đè thấp thanh âm đối với xe lừa nói. Nhàn nhi, chờ ta, rất nhanh liền xong, sau đó cầm lấy bội đao đặt trên thành xe, hướng tới Hắc Đại Hổ đi tới. Hắc Đại Hổ nhìn chằm chằm vào Lâm Vãn Nguyệt, thấy Lâm Vãn Nguyệt mặt không đổi sắc, bước đi vững vàng, đi đường uyển chuyển nhẹ nhàng, đặc biệt là trong tay Lâm Vãn Nguyệt nắm thanh đao kia. Theo cánh tay Lâm Vãn Nguyệt đong đưa chói lọi lộ ra sâm bạch. Nhìn sắc đao lập lòe sáng chói, Hắc Đại Hổ trong lòng không tự chủ được nổi lên chút e ngại. Cảm giác này khiến Hắc Đại Hổ thực bất an. Vì thế trong mắt hắn chuyển động lại nghĩ tới một cái biện pháp. Cách chương.